Cho em ở đây một mình ngắm trăng trong chiều. Cho em ở đây một chiều lắng nghe tim mình. Có nắng vàng phai rất nhẹ và như có gió ngoài sông êm đềm như xua cõi lòng em. Cho em ở đây một mình nỗi đau trong chiều. Cho em ở đây một mình nhớ anh trong chiều. Những lúc mình em hiu quạnh, em ơi thấy rất cần anh, có anh như dù cõi lòng. Chẳng không lỗi hẹn, đứng mãi bên sông, em quên lối về. Từng chiều đứng khóc, một mảnh trắng non bơ. Người đi xa mãi bên sông xưa, trắng non vẫn chờ. Bỡ ngỡ bên sông, em quên lối về. Một trời bơ vơ, lòng buồn tiếc nhớ. Có lẽ ánh trăng treo lững lờ, cho em ở đây một mình ngắm trăng trong chiều. Cho em ở đây một chiều lắng nghe tim mình. Có nắng vàng phai rất nhẹ và như có gió ngoài sông êm đềm như du cõi lòng em. Cho em ở đây một mình nỗi đau trong chiều. Cho em ở đây một mình nhớ anh. Rất cần anh, có anh như du cõi lòng em. Ngày anh xa mãi bên sông xưa, chẳng không lỗi hẹn. Đứng mãi bên sông, em quên lối về. Từng chiều đứng khóc, một mảnh trắng non bơ vơ. Người đi xa mãi bên sông xưa, trắng non. Em quên lối về, một trời bơ vơ, lòng buồn tiếc nhớ. Có lẽ ánh trăng treo lững lờ. Ngày anh xa chẳng không lỗi hẹn, đứng mãi bên sông, em quên lối về. Từng chiều đứng khóc, một mảnh trắng non bơ vơ. Người đi xa mãi bên sông xưa, trắng non vẫn chờ. Bỡ ngỡ bên sông, em quên lối về. Một trời bơ vơ, lòng buồn tiếc nhau.